Chương 159, hàng chục hàng trăm nhiều, trên. Thêm hào nhiệm vụ lúc, mọi người đã ra giáo vụ phòng, bên ngoài đã có nhiều chút chết bái một thêm người bọn họ ở giáo vụ phòng đoạn này thời gian đi lên. Tam lưỡng đao đem bọn họ giải quyết, trực tiếp xuống lầu, dọc theo đường đi tang thi càng ngày càng nhiều trên căn bản một lượng bộ lộ trình liền có một cái tang thi tồn tại. Quả nhiên, trường học tang thi đều bị hấp dẫn đến nơi này tới. Ba lượng xuống đem bây giờ có thể làm thập nhân sát nhiệm vụ tiếp tục sau đó. Nạ dù tổ liền này đại bộ tờ HN tiến vào não hải cùng Atula trao đổi tinh thần lui ra. Tuy nhiên hắn không cần quá nghiêm túc đều có thể đem tang thi giải quyết, nhưng là, như vậy nhất tâm nhị dụng tình huống hạ, không bảo đảm có thể lấy bảo hộ người tốt. Tuy nhiên phía sau bọn họ cũng có một chút thực lực có thể lấy bảo vệ mình. Nhưng là, ai ngờ nói có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn A hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là, bây giờ, nạ dù tô muốn giết tăng thi, chém giết tăng thi, hoàn thành mình xưng hào nhiệm vụ. Bây giờ, nơi này tăng thi liền là nạ dù tổ con mồi, hơn nữa, hay lại là nhiều không kể xiết tăng thi, tuyệt đối là nạ dù tổ hoàn thành cái này giết người danh hiệu cao nhất chẳng sợ. So với đánh quái còn đánh quái, trong tay thái đao vạch qua, một cụ, hai cổ năm cụ, sáu cụ mười bộ làm đệ thập cái tăng thi bị nạ dù tổ nhìn một cái chém nhào sau. Não hải bên trong, hệ thống âm thanh trong nháy mắt vang lên ken xưng hào nhiệm vụ thập nhân sát hoàn thành. Đạt được xưng hào thập nhân sát. Có hay không nhận đến tiếp sau này nhiệm vụ bách nhân trạm chú thích, hoàn thành có thể tiếp nhận lấy xưng hào tiến giai nhiệm vụ, thiên nhân tàn sát bách nhân trạm, chém giết trăm người người. Năng lực, sát ý huyễn cảnh. Sát ý huyễn cảnh, cường đại sát khí biến ảo huyễn cảnh, là ý chí không kiên người lâm vào vô tận sát cơ bên trong. Dẫn động nội tâm lớn nhất sợ hãi nhận nghe được não hải bên trong âm thanh, nạ rủ tổ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem bách nhân trảm nhiệm vụ đó lấy. Trăm người, xem ra chỉ một chỗ ngồi này lầu dạy học liền có thể song song rồi. Nhà này lầu dạy học bởi vì xạ hệ cổ nhà tử chế tạo tiếng vang quan hệ, so với bình thường giáo học lâu tang thi nhiều gấp mấy lần. Hơn 100 chiếc thể, nơi này còn là có. Chỉ một liền là trước mặt. Liên đã tích tụ mười mấy cụ chi hơn nhiều. Phía sau, còn có đông đảo tang thi đang không ngừng vọt tới số lượng rất nhiều, nhìn đứng lên rất lợi hại. Tuy nhiên, lấy nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ thực lực, những thứ này tang thi vẫn là rất dễ dàng liền có thể lấy giải quyết. Toàn bộ đều là nhất đao một cái, nhưng là, càng ngày càng nhiều tang thi vọt tới khiến bọn họ độ tiến triển càng ngày càng chậm. Hơn nữa, tiếng đánh nhau còn không ngừng hấp dẫn tang thi tới. Nạ dù tổ cũng còn khá, giết cao hưng thịnh, nhìn không ngừng gần 100 số đổ sát số lượng. Nạ dù tổ giết thì càng thêm ra sức. Mà cổ mù rổ ta ca si bọn họ sẽ không như vậy. Từ vừa mới bắt đầu có thể nhanh chóng đi đường đến bây giờ muốn chậm rãi di động. Có thể thấy kỳ chết thể số lượng có bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng còn khá chính là, bây giờ nạ dù tổ bọn họ đã đến lớn nhất hạ tầng, đã có thể thấy giáo sư lầu cửa, còn có bên ngoài cảnh sát. Mà đoạn thế giới gặp phải tang thi cũng có trên trăm số, toàn bộ bị nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ giải quyết, có số ít bị san bằng giã tổ đả súng hơi đánh chết. Ở 31.181 gian, sau cùng, nạ rủ tổ đánh chết số lượng dừng lại ở tháng 7 năm 13 số. Còn kém 27 tang thi liền có thể xong thành một lần này bách nhân trảm, nhiệm vụ. Nhìn cửa này hội tụ tang thi, nạ rủ tổ liền là không khỏi khát máu hưng phấn một tiếu. Không khỏi học giả họ Orosimaz, đầu lưỡi, liếm liếm môi của mình. Giống như là rắn thấy con mồi xà hệ cổ, ngươi lui hạ, nơi này giao cho ta liền có thể, thoang cái đem bọn họ toàn bộ giải quyết rơi. Nhìn những thứ kia tăng thi, nạ rủ tổ hướng về phía bên cạnh mình bật sủ gì mà xà hệ cổ nói ra. Nếu là từng cái chém mà nói, nạ rủ tổ thật vẫn không biết nói tốt chém tới lúc nào được xem ra một ngân nạ rủ tổ ánh mắt của. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ biết nói nạ rủ tổ muốn làm gì, hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút nạ rủ tổ cái gọi là nhận thuật ngã xuống đất mạnh bao nhiêu bốn cầu sao. Nguyệt phiếu, cảm ơn bạn đọc một nói đem sông về phía mình tang thi ném bay, to lớn lực đạo khiến này tang thi bay ngược gian đụng ngã lăn mấy cổ tang thi. Thừa dịp cái này không đương, thân ảnh nhảy một cái cao khó khăn lộn ngược ra sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ trực tiếp thoát khỏi chiến trường. Thối lui đến Mỹ giả mồ tổ dày bên cạnh của bọn hắn. Xa hệ cô học tỷ, thế nào? Vào lúc bật sủ gì mà xạ hệ cổ lui về, xạ ạ tạ kịch không khỏi ra nói. Dù sao rõ ràng là bật sủ gì mà xạ hệ cổ cùng nạ rủ tổ đồng thời xông lên phía trước nhất mà, bây giờ bật sủ gì mà xạ hệ cổ lại lui về. Cái này khiến bọn họ vẫn là rất là không hiểu. Nơi này giao cho nạ rủ tổ quân liền có thể nhàn nhạt một tiếu, nhìn mọi người, bật sủ gì mà xạ hệ cổ nói ra. Cái gì, hán, làm sao có thể? Hắn một cá nhân làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy? Tang Thi A kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, lại vừa là nhìn một chút bên cạnh bật sủ gì mà xạ hệ cổ, không đơn thuần là sẽ ạ tạ kịch kinh ngạc, ngay cả mọi người, nghe được bật sủ gì mà xạ hệ cổ mà nói, cũng là kinh ngạc nhìn hết thể các thứ này. Yên tâm tốt. Hắn có cái này thực lực, các ngươi không phải mới vừa nghĩ biết nói hắn học tập giết người chức nghiệp là cái gì không? Bây giờ, hắn môn liền xem thật kỹ một chút đi. Cái đó cái gọi là giết người chức nghiệp. Nhìn nạ rủ tổ, lại nhìn một chút gương mặt giật mình mọi người, xạ hệ cổ nói ra, kỳ thực, ngay cả chính hắn cũng là rất là tốt kỳ, nạ rủ tổ ngã xuống đất muốn thế nào giải quyết những thứ này tăng thi. Nhân thuật bật sủ gì mà xạ hệ cổ còn là chưa thấy qua, duy nhất biết liền là nạ rủ tổ làm mẫu cho nàng xem cái đó lôi điện đến cánh tay, nhưng là, lại là có xuyên thủng mặt đất cường đại lực phá hoại. Giết người chức nghiệp nghe được bật sủ gì mà xả hệ cổ mà nói, mọi người không khỏi đưa mắt về phía ngăn ở tang thi trước mặt nạ rủ tổ chỗ. Tuy nhiên, xả hệ cổ học tỷ, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Nhìn nạ rủ tổ, mị dạ mổ tổ dậy không khỏi lên tiếng nói. Nơi này liền nạ rủ tổ chiến lược mạnh nhất, nếu là ngay cả nạ rủ tổ cũng ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, này bọn họ thật vẫn không biết nên cái gì làm mới phải. Không sai, xả hệ cổ học tỷ. Như vậy có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Nghe được năm, bảy mị dạ mổ tổ dày mà nói, mọi người cũng là không do quay đầu nhìn bật sủ gì mà xạ hệ cổ. Nếu là không có nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ mà nói, bọn họ thật vẫn không biết nói tại nhiều như vậy tang thi vây công hạ có thể hay không bảo đảm mình an toàn. Ta tin tưởng nạ rủ tổ quân thực lực. Hơn nữa, một cái hảo nữ nhân là sẽ tôn trọng đàn ông giác ngộ. Gật đầu một cái, nhìn cung bản giấy bọn họ. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ nói ra, với ta mà nói, ta nhưng là cấp cho ta thật sự công nhận nam tính tuyệt đối tín nhiệm a, bởi vì, hắn là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, không có hắn làm không được sự tình mà lúc này, nạ dù tổ. Trong tay hợp kim thái đao vung lên, trong nháy mắt, đem trước người tang thi toàn bộ tảo khai, trong nháy mắt thanh trừ một cái đất trống đi ra, trong tay thái đao hướng mặt đất cắm một cái. Trên tay, kết ấn, từ từ hướng tang thi phương hướng đi hỏa đột. Hào hỏa diệt khước.